trong khoảng thời gian này lại càng không có cảm giác vội vàng gấp gáp như những học sinh khác. Đi kinh niên hỏi qua tình huống của mấy đứa chúng tôi, kém cỏi nhất trong bọn chính là tôi. Dáng vẻ sa đọa kia dày đặc và u ám hơn so với dĩ vãng. Tôi không ngờ rằng đi kinh niên chỉ cười rồi nói với mấy người chúng tôi: "Các em ấy, giống như các em trước kia từng nói, đều là đám trẻ tốt số khiến người khác ganh tị, luôn luôn có đường ra." Tốt số sao? Ai nói thế chứ? Trong tiết học của Lâm Thanh Dật, tôi bắt đầu tìm đường chết theo đủ kiểu đa dạng và phong phú: ném giấy, ăn mì, chơi game khi đang mở loa ngoài. Còn chưa làm kẻ luôn không để tôi vào mắt là Lâm Thanh Dật tức giận, thì chú Minh Khải ngồi bên cạnh đã nhịn không nổi nữa. Dường như mục đích của Lâm Thanh Dật chỉ là đặt tôi trong lớp, đi làm như không thấy những chuyện xấu tôi gây ra. Với việc tôi có học hay không, y cũng chẳng bắt tôi làm khóa phụ đạo giống như trước đây nữa. Tôi chơi rắn săn mồi, không ít bạn học xung quanh đã không còn kinh ngạc trước sự bất thường của tôi trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, bình thường tôi có thể trò chuyện vui vẻ với đại đa số nam sinh nữ sinh, nên cũng không ai nói xấu sau lưng tôi. Hoặc có lẽ là do họ ngại mở miệng. Chu Minh Khải đang làm một bài điền vào chỗ trống, lại bỗng nhiên giật phát lấy điện thoại di động của tôi. Từ lần trước đánh nhau trong lớp nên phải cùng hắn đến văn phòng của Lâm Thanh Dật. Tôi và Chu Minh Khải vẫn nín nhịn, không chủ động nói chuyện với đối phương, thậm chí vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi ngây người trước hành động đột ngột của hắn. Mãi đến khi hắn dùng sức ném điện thoại lên bàn, tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng Lâm Tuyết và Phùng Đào ngồi gần chúng tôi đã phát hiện ra. "Cậu làm cái quái gì thế?" Tôi gần như là gào thét với tất cả sự tủi thân tích lũy suốt khoảng thời gian này, cũng bí mật ẩn giấu bất mãn về Chu Minh Khải. "Cậu cướp điện thoại của tôi làm gì?" Chu Minh Khải nhìn tôi: "Chơi đủ chưa?" "Chưa đủ." Tôi cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi trò rắn săn mồi, cố ý chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất. Nhưng tôi không chơi nữa, chẳng qua là muốn dùng phương thức như thế để phát tiết phiền muộn trong lòng thôi. Lâm Thanh Dật đi đến cạnh tôi từ khi nào tôi cũng không phát hiện ra, chỉ thấy điện thoại trong tay tôi bị lấy đi. Tôi ngẩng đầu nhìn y đang cầm đó. Trên mặt y chợt lóe qua tiếc hận và đau lòng khó giải thích được. "Nếu em tiếp tục tự cam đọa lạc, sẽ không ai cứu được em đâu." Lâm Thanh Dật nói, "Em không chịu trách nhiệm với bản thân, ngoại trừ để mình càng sống càng nát thì không có bất kỳ ý nghĩa gì hết." Tôi biết y nói đúng, nhưng tôi không muốn nghe. "Lâm Thanh Dật, thầy làm tôi buồn nôn quá." Tôi nói xong, bên cạnh Chu Minh Khải liếc nhìn tôi, trong mắt là cảnh cáo mà tôi quen thuộc. Trước đây hắn vì tôi mà cảnh cáo người khác, bây giờ lại vì Lâm Thanh Dật mà cảnh cáo tôi. Lâm Thanh Dật nhìn tôi bằng ánh mắt thật hết thuốc chữa. Trong cái nhìn của bạn học cả lớp, y cầm điện thoại lên bục giảng, tháo pin và sim ra rồi ném vào thùng rác nằm bên cạnh. "Nếu còn cần đó thì tự mình nhặt đi," y nói. Để làm y ghê tởm, tôi nói: "Nhặt cái gì chứ? Cha tôi có tiền, tiền của ông ấy chỉ có thể là của tôi, cả đời tôi cũng xài không hết." "Cặn bã." Tôi còn chưa nói hết liền nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ bé của Chu Minh Khải. Vẻ mặt lộ liễu bốc đồng của một giây trước dần rơi dở từng chút một. Tôi sợ mình sẽ để lộ ra biểu cảm đau khổ cùng cực, nên nhân lúc bản thân còn có thể giả vờ được là tôi rời khỏi lớp học. Câu cuối cùng tôi nói trước khi đi: "Lâm Thanh Dật, tôi sẽ không bỏ qua cho thầy." Tôi chưa hề coi câu nói này là thật, vì đến chính tôi cũng biết đó chẳng qua là một lời hung ác chẳng thực hiện được của một thiếu niên vô cùng đáng thương. Thiếu niên ấy chỉ đang đeo chiếc mặt nạ phô trương ra vẻ cho chính mình mà thôi. Khi đi ra từ phòng học, tôi cũng đã hơi hối hận. Trong giờ học ở cấp 3 dân dụng, học sinh không được phép tự do ra vào. Muốn rời khỏi trường cần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm. Bất đắc dĩ, tôi và mấy học sinh trốn học cùng nhau bò tường. Tôi tới thời gian xưa, lão Dương vừa thấy vào lúc này tôi còn tới dùng cơm, bèn hỏi tôi ngày hôm nay có chuyện gì vậy. Tôi nói đông nói tay, không trả lời thẳng vào vấn đề. Chú lại hỏi tôi tên nhóc Chu Minh Khải kia đâu. Tôi cười đầy gượng ép, trong lòng rất khó chịu. Một mình tôi gọi lẩu rồi đổ hết thức ăn vào khi cơm vẫn chưa được mang lên. Tôi ăn mấy đũa rau xà lách liền không đói bụng nữa. Cổ họng tôi như mắc nghẹn cứng, luôn có cảm giác muốn òa khóc cho thỏa. Nhưng nam tử hán đại trượng phu bị sặc chết còn đỡ hơn là khóc lóc. Chu Minh Khải dĩ nhiên cũng sẽ không biết tôi đối nghịch với Lâm Thanh Vật chừng mấy ngày cũng vẫn nhẫn được. Mà khi nghe hai chữ của hắn xong, tôi lại không thể chịu đựng nổi. Một mình tôi ngồi cắn đũa, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nhịn, rất khó coi. Hôm sau tôi mới về lại trường. Trong lớp có không ít bạn học lén trách cứ tôi, nhưng bởi quan hệ giữa họ và tôi trước đây rất tốt nên không ai nói gì cả. Còn Chu Minh Khải đã đổi chỗ ngồi với Lục Tư Nặc. Liên tiếp mấy ngày tôi không chăm chỉ lên lớp. Những người muốn học tập thật giỏi bình thường là anh em tốt của tôi cỡ nào, thì trước cánh cửa của kỳ thi tốt nghiệp trung học, họ cũng không muốn ở cạnh tôi nữa. Chỉ có mỗi Lục Tư Nặc là nguyện ý. Cô yên lặng ngồi cạnh tôi, cũng không hỏi tôi tại sao khoảng thời gian này lại khác thường như vậy. Cô chỉ để một chai sữa chua vào ngăn bàn tôi mỗi sáng sớm và trước giờ tự học buổi tối. Tôi nhìn Lục Tư Nặc đang nghiêm túc viết bài bên cạnh, đáy lòng bình yên hơn một chút, nên tôi an phận lại không ít. Ở trường học, mỗi ngày tôi đều gặp Lâm Thanh Vật, trong lòng thật sự chỉ chất chứa dằn dặn. Về nhà, trạng thái của mẹ tôi cũng không khiến tôi yên lòng là bao. Trước đây bà thích chơi mạt chược, bây giờ bạn bè chơi cùng đã tìm đến nhà nhưng bà chẳng có hứng thú gì. Mỗi ngày bà đều nằm trên giường ngủ, song mỗi lần tôi vào phòng bà đều đang thức. Bạn tốt nhất của mẹ tôi là mẹ của Triệu Nhị Hầu. Trước kia hai người là y tá làm ở cùng một bệnh viện, hình như còn cùng tốt nghiệp ở một trường. Đây cũng là một nguyên nhân từ nhỏ tôi và Triệu Nhị Hầu đã là bạn bè thân nhất. Ngày đó cha tôi đi rồi không có tin tức nữa, không nhận điện thoại của tôi cũng không nhận điện thoại của mẹ tôi. Công việc của ông cũng không có ở địa phương cố định, tìm cũng chẳng có nơi nào để tìm. Khoảng thời gian này dì Triệu thường xuyên đến nhà tôi khuyên bảo mẹ tôi, an ủi nhẹ nhàng đủ kiểu. Hơn nửa tháng cả người mẹ tôi gầy đi trông thấy, thứ gì cũng ăn không vô. Bà không chịu nổi Alexander, vừa nghe thấy nói sủa là phiền, đừng nói chi để Alexander chạy loạn trong phòng cả ngày. Tôi dời ổ chó của Alexander đến ban công, lúc thường cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho nó. Cửa ban công được đóng lại, miễn cho việc nó chẳng may chọc giận mẹ tôi. Cách mỗi ngày tôi đều đến thăm Alexander. Nó ngược lại là ăn ngon uống ngọt, gặm gần hết chậu lan quân tử mẹ tôi trồng. Tôi là đồng tính luyến ái sao? Tôi không thừa nhận. Tôi không thích đồng tính, tôi chỉ là thích Chu Minh Khải thôi. Hồi cấp 2, tôi từng thích lớp trưởng lớp kế bên, là một cô gái buộc hai ngoe đuôi ngựa. Lần đầu tiên tôi làm một việc như tặng cô một gói kẹo nougat. Sau đó tôi lại phát hiện cô chia cho bạn học cả lớp cùng ăn. Chút yêu thích kia cũng đã bị ăn sạch như thế. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi chỉ nhớ mỗi chi tiết cô thích buộc tóc hai bên. Họ Đàm hay là họ Đường ấy nhỉ?

tôi thấy dễ chịu rất nhiều. Hứa Gia Dương, tớ mãi mãi tin tưởng cậu. Cô nói, bởi vì cậu từng nói rằng cậu muốn bảo vệ tớ, tớ tin là thật. Thế nên để báo đáp lại, tớ sẽ vĩnh viễn tin tưởng cậu. Tôi cười cười không nói gì. Tối hôm ấy, tôi ôm Alexander rồi đưa Lục Tư Nạc về tận nhà. Lúc tới dưới nhà cô tiến đến vuốt vuốt Alexander và cười nói, chúc mày sớm ngày khỏi hẳn, cố lên. Hôm sau là cuối tuần, tôi rời giường thì thấy mẹ tôi cũng đã dậy. Bà đang bận rộn trong bếp cùng với mẹ Triệu. Đây là trạng thái tinh thần tốt nhất của bà trong khoảng thời gian này. Bình thường tôi gọi thức ăn bên ngoài rồi đặt trên giường bà, mà bà cũng sẽ không động đũa. Bỗng nhiên có chút cảm kích mẹ Triệu. Lần này tôi chuyển Alexander tới phòng mình, chuyển cả ổ chó lẫn thức ăn của nó nữa. Mẹ tôi thấy nhưng cũng không nói gì. Chúng tôi đều lặng thinh, không đề cập tới việc bà đã bị thương Alexander hôm qua. Buổi trưa mẹ Triệu về nhà lại gọi Triệu Nhị Hầu tới. Triệu Nhị Hầu đeo cặp sách, nói với mẹ cậu rằng đây là bài tập cuối tuần này. Sau khi vào phòng tôi, cậu mở cặp ra, toàn bộ là truyện tranh rất phổ biến dạo gần đây. Hàng anh em tích trữ cho mày hết nè, cậu nói. Triệu Nhị Hầu thích đọc truyện tranh, đây là thói quen từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng tôi thì không thích, bởi tôi thường xuyên đọc mà không hiểu, trí tưởng tượng cũng không đủ phong phú. Cậu đã cho tôi tất cả những thứ quý giá cậu thích. Tôi và Triệu Nhị Hầu chơi game trong phòng tôi suốt buổi chiều. Mỗi người chơi một trận, thua thì tránh ra cho người khác chơi. Mấy tiếng liên tiếp trôi qua đều là thời gian tôi chơi nhiều hơn một chút, vì tôi thắng nhiều thua ít. Nếu là chơi cùng Chu Minh Khải, nhất định tôi không dám chơi kiểu này, vì tôi bao giờ cũng không vượt được hắn, tỷ lệ hắn thua rất thấp. Xem đi, bất luận là đang làm gì, cuối cùng tôi cũng sẽ không thể khống chế mà nghĩ đến Chu Minh Khải. Trạng thái yêu thích một người và bị giật lạ giáng xuống đầu là không khác nhau lắm, đều không khống chế được chính mình, không làm chủ được nỗi lòng. Triệu Nhị Hầu chơi game luôn là gà nhất trong đám gà mờ, nhưng dù khá cùi bắp, cậu lại rất thích chơi, khá giống dáng vẻ Chu Minh Khải trượt ba tin. Họ đều là tay mơ, song tự bản thân cảm thấy rất hài lòng. Chu Minh Khải trượt ba tin với sự giúp đỡ của tôi, thành tựu cao nhất trước mắt là có thể không cần nắm tay vịn. Làm sao tôi lại nhớ tới hắn nhỉ? Tôi vừa chơi game vừa nghĩ, cảm thấy đầu óc đã không thuộc về mình nữa. Hơn 8 giờ tối, Triệu Nhị Hậu rời khỏi nhà tôi. Cậu vốn cũng muốn ngủ lại, nhưng vừa thấy trong phòng tôi còn một Alexander, cậu bèn lo lắng nửa đêm Alexander sẽ bò lên giường. Cậu thấy vẫn nên về nhà thì hơn. Hôm chủ nhật, tôi muốn làm cho mẹ tôi một bữa sủi cảo. Tôi thức dậy rất sớm, vì thịt ở chợ sáng sớm sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, tôi muốn làm bữa sáng. Trước đây, khi mẹ tôi làm sủi cảo, tôi cũng từng trợ giúp. Tôi học tập bà có vài cái cũng ra hình ra dáng, xong vừa vào nồi thì nó liền dở ra, thịt hành trôi bền, còn vỏ sủi cảo tách sang một bên. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm sủi cảo, gói đặc biệt cẩn thận. Ban đầu tôi còn hơi ngượng tay, nhưng gói thêm mấy cái thì miễn cưỡng nhìn được. Lúc sủi cảo vào nồi, tôi vô cùng cẩn trọng, chỉ lo còn chưa thả vào thì nó liền dở rồi. May mà cuối cùng nó vẫn bình an trong nước nóng. Khi bưng lên, nó cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Tôi mang tâm trạng rất tốt đi gọi mẹ dậy ăn sáng. Bà vừa nghe thấy tôi làm bữa sáng thì có chút giật mình. Dù sao trước đây tôi chưa từng làm bao giờ, thành ra dẫu rằng bà nhìn qua không có khẩu vị gì, bà vẫn đứng dậy. Nhưng nhìn thấy sủi cảo tôi gói, sắc mặt bà dần khó coi. Sao thế ạ? Tôi nghi hoặc hỏi. Mẹ tôi ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn, nhưng dáng vẻ có chút tức giận. Mẹ chỉ đang suy nghĩ. Mẹ không thích ăn sủi cảo. Kỳ thực con cũng không thích ăn sủi cảo. Trong nhà chúng ta chỉ có cha con mới thích thứ này. Vì thế mà qua nhiều năm như vậy, thường khiến người khác cho rằng tất cả mọi người ai cũng thích. Tôi ăn sủi cảo mẹ tôi gói từ thời thơ ấu đến trưởng thành. Lần đầu tiên nghe thấy bà nói, thật ra bà cũng không thích ăn sủi cảo. Mẹ tôi cúi đầu ăn từng miếng lớn, nhìn qua có chút dội vàng. Dương Dương à, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào cha con đã không thích ăn sủi cảo trong nhà. Khi nào thì bắt đầu ư? Đúng vậy, khi nào thì bắt đầu không thích nhỉ? Tôi nghe được âm thanh có chút nghẹn ngào của mẹ tôi. Dương Dương à, mẹ sẽ không ly hôn. Cha con nghĩ hay lắm. Tuổi tác tươi đẹp nhất trong đời mẹ đều cho ông ấy. Vì ông ấy, mẹ đã tiêu hao hết tất cả sức lực của mình. Tại thời điểm mẹ vì ông ấy mà không còn gì cả, ông ấy lại nói ông ấy không yêu mẹ, nói ông ấy không có hứng thú với phụ nữ, nói ông tìm được tình yêu đích thực rồi, không cảm thấy mắc nợ sao? Tôi cảm thấy sủi cảo trong bát đã tẻ nhạt vô vị. Mẹ không muốn tiền của ông ấy. Ông ấy không muốn nhà, không muốn xe. Hay dù là ông ấy tịnh thân xuất hộ, mẹ cũng không đồng ý ly hôn. Mẹ tôi một bên nức nở, một bên ăn sủi cảo. Bà hơi nuốt một miếng rồi uống một hớp nước mới nói tiếp. Con biết không, nếu hiện nay chúng ta mới kết hôn tầm 2-3 năm, có lẽ mẹ sẽ buông tha ông ấy. Nhưng bây giờ kết hôn sắp được 20 năm, mẹ buông tha ông ấy thì ai sẽ buông tha mẹ đây? Ai sẽ trả cho mẹ 20 năm kia? Mẹ tôi đột nhiên dương mắt nhìn tôi, mắt bà rất đỏ, còn mang theo nước mắt. Ông ta yêu thích đàn ông, vậy thì năm đó ông ta lừa hôn, ông ta lừa mẹ kết hôn để mẹ ông ta an tâm ra đi. Ông ta lừa mẹ sinh con dưỡng cái cho ông ấy, lừa mẹ nhiều năm như vậy, khiến mẹ cho rằng mẹ rất hạnh phúc. Cuối cùng nói cho mẹ tất cả đều là giả. Tại sao ông ấy không thể gạt mẹ cả đời chứ? Thế nhưng cuối cùng vẫn là một lời nói dối, chẳng phải sao? Mẹ tôi nói, tình cảm 20 năm này của mẹ sao lại thành một chuyện cười rồi? Tôi ăn không vô nữa. Tôi vội vã đặt đũa xuống, đến bát cũng không dọn, bèn có phần trốn tránh mà vào phòng mình. Con ăn xong rồi, mẹ từ từ ăn đi, nếu không thích thì đừng ăn nữa. Tôi trở về phòng, dựa vào cửa, mơ hồ nghe được tiếng khóc ngột ngạt đè nén của mẹ tôi từ phòng khách. Thanh âm khàn khàn tuyệt vọng theo gió nhẹ thấm vào từng ngóc ngách trong phòng, làm tôi không còn chỗ trốn. Không hiểu sao, tôi thậm chí có chút sợ hãi việc chung sống cùng bà.